Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760: Thị Giác Thịnh Yến bắt đầu. 78/100. Ban đêm 11 giờ, tất cả đại điện ảnh trong nội viện lục tục bắt đầu tụ tập được một đám người. Không cần phải nói, những người này đều là đến xem The Fast and the Furious 0 giờ premiere. Trên thực tế, buổi tối hôm nay đến xem The Fast and the Furious 0 giờ premiere, người xem không có chỗ nào mà không phải là bị cái này chi đoạn phim trailer hấp dẫn. Cũng không biết Diệp Thu hoặc là Tinh Sán công ty là thuộc về ý tưởng gì. Lần này bọn hắn trước đó vậy mà hoàn toàn không có làm lớn kích thước tuyên truyền hoạt động. Thậm chí ngay cả ra dáng điểm lễ công chiếu đều không có làm qua. Về phần nguyên nhân, rất nhiều người đều suy đoán có phải hay không bởi vì bộ phim này tất cả đều là bắt đầu dùng người mới duyên cớ tương đương. Đúng, theo đoạn phim trailer cùng về sau tiết lộ ra ngoài kịch tổ trong tin tức, mọi người hiểu được, The Fast and the Furious bộ phim này nhân vật không một ngoại lệ, tất cả đều bắt đầu sử dụng lẳng lặng vô danh người mới. Tại làng giải trí, người mới thì đồng nghĩa với không có gạch dưới nhân khí. Kết quả là dẫn đến toàn bộ The Fast and the Furious kịch tổ nói chuyện danh tiếng cùng nhân khí. Thân là soạn giả Diệp Thu cùng đạo diễn Luc Besson ngược lại là cao nhất. Có lẽ là vì để tránh cho những cái kia người mới xuất hiện không người hỏi thăm xấu hổ. Lại hoặc là cảm thấy không cần thiết. Cho nên cuối cùng Tinh Sán công ty cũng không có tổ chức bất kỳ lễ công chiếu hoạt động. Thậm chí còn phản kỳ đạo mà đi mà làm lên chủ nghĩa thần bí. Tại các ký giả truyền thông xem ra, Diệp Thu một chiêu này chủ nghĩa thần bí chơi đến khá cao cực kỳ. Dù sao một bộ hoàn toàn do người mới tạo thành điện ảnh, bản thân chỉ thiếu một đại bán điểm. Cùng đem những này còn không có tiếng tăm gì người mới phóng tới tụ quang đăng dưới tiếp nhận đại chúng xem kỹ, còn không bằng giấu trước, để cho các người tất cả mọi người nhìn không thấy. Một mực đợi đến chiếu phim trước một tuần, Tinh Sán công ty lúc này mới còn ôm tì bà nửa che mặt mà thả ra chi thứ nhất đoạn phim trailer. Kết quả trong nháy mắt đã dẫn phát thế giới trong phạm vi toàn bộ internet oanh động. Kình bạo ống bô xe oanh minh, cấp tốc đua xe, khẩn trương kích thích truy xe đại chiến. Một màn kia màn đặc sắc tuyệt luân đoạn ngắn để cho người ta thấy muốn ngừng mà không được. Cùng lúc đó, kịch bên trong sau cùng hai cái tại tàu hỏa trước đua xe nam nhân cũng xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người, đồng thời trong nháy mắt bắt sống vô số hoài xuân thiếu nữ, thiểu phụ, trung niên phụ nữ hoặc là một chút có mang đặc biệt ưa thích nam tính người xem phương tâm. Thế là, tại không có bất luận cái gì tuyên truyền thôi thúc dưới, khán giả nhao nhao tự động chạy tới tất cả rạp chiếu phim trên official website đi trước giờ tranh mua vé xem phim. Chỉ bất quá, bởi vì thiếu khuyết tuyên truyền, cuối cùng The Fast and the Furious phòng chiếu bán trước thành tích cũng không cao. 1.100 triệu toàn cầu bán trước phòng chiếu thu nhập kém Kill Bill gấp bội, khiến cho một đám người đều khẳng định The Fast and the Furious tất nhiên bán. Tuy nhiên Kill Bill mà chín cự đầu chỗ thuê mướn đến thủy quân càng là trên nhảy dưới tránh mà ở trên mạng giải các loại The Fast and the Furious không bằng Kill Bill ngôn luận, cũng làm cho một chút người xem chùn bước. Bất quá, cũng may Diệp Thu cùng Luc Besson hai người này vẫn là có rất mạnh phòng chiếu lực thu hút. Tới gần giờ ngọ tương đương vào lúc 0 giờ, Đế quốc nhà hát Liên minh hậu trường số liệu biểu hiện, The Fast and the Furious 0 giờ premiere phiếu 100% tất cả đều tiêu thụ không còn. Nói cách khác, tại tối nay giờ ngọ tương đương vào trận, mỗi một nhà hát phát ra The Fast and the Furious bao xương cũng là không còn chỗ ngồi. Thậm chí có rất nhiều chuyển thành đối diện xem 0 giờ premiere khán giả còn phàn nàn nhà hát cho chụp ảnh quá ít, mãnh liệt yêu cầu bọn hắn cấp The Fast and the Furious gia tăng chụp ảnh. Tuy nhiên tất cả rạp chiếu phim ngược lại là không có làm như thế. Thực ra bọn hắn cũng là có ý nghĩ của mình. Hiện tại lớn nhất bài phiến đo đều cho Kill Bill. Nếu như muốn gia tăng The Fast and the Furious bài phiến đo, không có khả năng theo những cái kia này đã bị kích tương đương ép tới đáng thương điện ảnh bài phiến đo bên. Trong đi rút ra, chỉ có thể rút ra Kill Bill. Không nói trước chín cự đầu có nguyện ý hay không, những này nhà hát cũng không biết sẵn lòng. Dù sao bộ phim này thật sự là quá hỏa phát nổ. Cho nên, muốn để cho nhà hát gia tăng The Fast and the Furious bài phiến đo rất đơn giản. Cái kia chính là để bọn hắn nhìn thấy The Fast and the Furious kiếm tiền tiền cảnh. Nói chính xác, muốn để bọn hắn nhìn thấy The Fast and the Furious có thể cùng Kill Bill sánh vai thậm chí là vượt qua nhân khí. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới sẽ đi suy nghĩ cấp The Fast and the Furious gia tăng bài phiến đo. Trên thực tế, không chỉ là đế quốc, tất cả rạp chiếu phim là như thế này làm. Toàn cầu nhà hát cũng đều là như thế. Cầu bắp, dù sao, thương nhân trục lợi, đối bọn hắn mà nói. Cái nào kiếm tiền bọn hắn liền nâng cái nào. Dù sao người không thể cùng tiền không qua được không phải. Theo giờ ngọ tương đương vào rạng sáng tới gần, tất cả đại điện ảnh viện đợi đại sảnh đã tụ đầy người. Bọn hắn không một ngoại lệ cũng là đến chờ đợi quan sát The Fast and the Furious giờ ngọ tương đương vào. Trang, thân yêu xem ảnh bạn bè, The Fast and the Furious 0 giờ premiere sẽ chuẩn bị xét vé vào sân. Mời mọi người có thứ tự xếp thành hàng, chấm ngoặc kép, theo rạp chiếu phim công tác nhân viên thông cáo. Những cái kia tụ tập ở trong đại sảnh mọi người nhanh chóng hướng về cửa xét vé di động đi qua. Cuối cùng có thể vào sân. Ha ha, ta đều có chút không thể chờ đợi đây. Ngoặc kép, cái kia đoạn phim trailer nhất định quá kích thích. Rất muốn xem bọn hắn là thế nào đua xe đây. Đúng vậy à, lại có thể bão tố đến 300 mã trở lên. Nhất định quá điên cuồng. Ta càng tò mò hơn là cái kia hai chiếc xe đua cuối cùng có hay không cùng tàu hỏa đụng vào đây. Tại một loạt trong tiếng trò chuyện, xét vé bắt đầu, khán giả trước sau vào sân. Sau 10 phút, sở hữu người xem tất cả đều tiến vào trong rạp. Sau 3 phút, bên trong bao xương ánh đèn ngầm hạ, nguyên bản vẫn còn ở hưng phấn mà nói chuyện với nhau bên trong khán giả lập tức ngậm miệng lại. Đình chỉ nói chuyện với nhau, cái kia từng đôi ánh mắt tất cả đều tập trung đến trong màn hình. Theo màn ảnh hiện ra, Tinh Sán công ty kinh điển logo xuất hiện lần nữa. Theo cái kia Mỹ Luân Mỹ Hoán logo trôi qua, toàn bộ màn hình lần nữa biến thành màu đen. Một giây sau, tại một trận rất có tiết tấu cảm nói hát bên trong. Cố sự bắt đầu rồi. Cố sự ngay từ đầu, chính là một đám người cướp bóc một chiếc thùng đựng hàng xe hơi. Mà kích thích nhất một màn không ai qua được đang đào tẩu quá trình bên trong. Một chiếc xe hơi vì tránh đi chướng ngại vật trên đường, vậy mà chui được thùng đựng hàng xe hơi dưới đáy. Nhìn thấy một màn này, sở hữu người xem đều sợ ngây người. Oh my god, à, lúc này làm sao làm được? Ta đi, đây là giống như thần điều khiển à. Trời à, đây nhất định là chủ giác. Ta dám dùng ta lão tương đương nhị thế. Hắn nhất định là chủ giác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.